Sự tình ấy có thể nói phát sinh đột ngột. Sự việc xảy ra trước mắt đã vượt quá sự tưởng tượng của rất nhiều người. Đây là cái gì? Mọi người vẫn chưa thể tin tưởng vào mắt nhìn của mình. Thế nhưng chín bộ long thi còn có cả quan tài bằng đồng thau nằm ngay ở trước mặt. Sự thực như sắt thép đâm vào mắt họ. Tất cả những việc này vi phạm nghiêm trọng những lý luận thường tình, đập tan sự hiểu biết của con người. Tư tưởng của mọi người đều chịu sự đả kích mãnh liệt. Trong lúc phát sinh đại loạn, đoàn người của Diệp Phàm không có hoảng loạn chạy trốn. Mọi người tụ tập lại một chỗ, cho đến khi Ngọc Hoàng Đỉnh yên tĩnh trở lại. Cho dù mọi người đều bị ngã, thế nhưng vẫn không có phát sinh thương vong gì lớn. Chỉ có mấy người bị bầm tím ở cánh tay mà thôi. Lúc này, trên mặt bọn họ đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Hình ảnh không thể tưởng tượng được xảy ra ở trước mắt, khiến cho bọn họ cả đời đều khó mà quên được. Chín bộ xác rồng khổng lồ cứ lặng lặng nằm ngay ở phía trước, còn có cả chiếc quan tài đồng thau cực lớn, thực sự đã đả kích thị giác của mọi người. Tất cả những thứ này đều thần bí và chấn động vô cùng. Tất cả mọi người đều không nói tiếng nào, nhưng trong lòng bốn bề dậy sóng, trên mặt hiện lên đủ các loại thần sắc kinh hoàng, sợ hãi, khó có thể bình tĩnh. Khi thời gian đã qua rất lâu, Lâm Dài mới thấp giọng nói, chúng ta hãy nhanh chân xuống núi thôi. Mọi người tấp nập gật đầu, cảm thấy là nên lập tức rời khỏi đây. Không ai nguyện ý dừng lại thêm chút nào nữa. Bầu không khí trên Ngọc Hoàng Đỉnh khiến cho người ta lạnh người. Vì sao lại có chín bộ long thi cùng quan tài lớn bằng đồng thau ở đây? Vì sao lại đáp xuống Thái Sơn? Ngay cả sự thực đặt ở trước mắt cũng khó có thể khiến người ta tiếp nhận, thì trong lòng bọn họ vô cùng bất an. Dưới ánh trời chiều đỏ như máu, Ngọc Hoàng Đỉnh khắp nơi đều đá vết nứt, đặc biệt là nơi đặt chiếc quan tài đồng thau là nghiêm trọng nhất, tạo thành một cái hố to lớn, tạo thành những cái khe rộng chừng 2 mét như mạng nhện lan tràn đến 4 phương 8 hướng. Trong đó có một cái khe giống như là một con rết đang bò, mở rộng đến dưới chân bọn người Diệp Phàm. May mà đến cuối cùng của cái khe rộng chưa đến một bàn tay, chưa tạo thành được cái khe nở đất. Mọi người đang chuẩn bị rời đi, Lý Tiểu Mạn chỉ tay về phía trước mà nói, cái này là cái gì? Trên mặt đất là một nửa mảnh ngọc vỡ bị ánh trời chiều phản chiếu phát ra ánh sáng. Trong lòng mọi người, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn bước về phía trước đi vài bước. Thấy bên dưới cái khe rộng chừng một thước, có một góc đàn tròn lộ ra. Mảnh ngọc vỡ nằm ở phía trên, hình như là một ngọc thư. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào phía dưới chôn giấu cái gì đó? Cái đàn tròn này cũng không có lớn, cổ phác, đơn giản, do năm loại đất có màu sắc khác nhau xây dựng mà thành, tràn ngập ký tức năm tháng, cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Mau nhìn, phía trước còn có chữ kia. Vương Tử Văn đứng đầu tiên, lộ ra vẻ kinh sợ, chỉ tay vào khe rộng hơn ở phía trước. Ở bên dưới khe lớn rộng chừng 2 thước, có một toàn ngũ sắc tế đàn bằng đất. Đàn tròn đã bị chấn tan. Bên trong bọc ra một khối miếng ngọc đã bị lộ ra ngoài. Mặt đất điêu khắc không ít văn tự cùng ký hiệu phức tạp, mọi người đều không thể nhận ra. Khi mà tất cả mọi người đều kinh sợ, chớp mắt liền tưởng đến hai chữ phong thiện, vô cùng có khả năng đây chính là thần đàn để tế thiên. Bên trong ngũ sắc viên đàn có dấu một pho ngọc thư, Bạch Hổ Thông Nghĩa ở đường Đồng Hán, Bàn Cố có ghi chép lại rằng, có phong giả nói rằng phong trì ấn tỳ là kim nê ngân thẳng, cũng có người nói rằng đó là thạch nê kim thẳng. Vậy thì như thế nào? Mà Tây Hán Thái Sử Công Tư Mã Tiên đã cũng có ghi lại, phi anh đằng thực kim nê thạch ký. Trong chốc lát, mọi người mới giật mình phát hiện, ở bên dưới những khe đất xung quanh đều có ngũ sắc tế đàn, số lượng thực không có ít, có đến mấy chục tòa. Mỗi một tòa ngũ sắc tế đàn rất cổ xưa này khắc đầy ấn ký của năm tháng. Vừa nhìn liền biết là đã tồn tại qua rất nhiều thời đại. Ngũ sắc thổ đàn hoặc phong hữu ngọc phiến hoặc phong hữu thạch bản hoặc mặt trên đều có các ấn văn tự cổ xưa khó nhận biết. Không ai trong số mọi người ở đây không bị kinh dị. Loáng thoáng cảm thấy mấy bộ long thi cùng quan tài bằng đồng thau có lẽ có cái gì đó liên quan. Diệp Phàm thích xem sách cổ như sự kỳ loại, đối với các loại phong thiện thì thấu hiểu hơn nhiều người, trong lòng rung động không có gì so sánh được. Lẽ nào lúc tượng cổ, Tam Hoàng Ngũ Đế, 72 đế vương thực sự đều